bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 212, chương 2, tiêu diệt tinh linh bộ lạc. Hạ với nhau đều dùng trường cung đối với hướng đối phương, nhưng là song phương cũng không có lập tức bắn ra bọn họ cung tiễn, bởi vì khoảng cách song phương còn có chút gần. Nếu là hoàn toàn tập trung sự chú ý, tuy nói không chắc có thể hoàn toàn tránh thoát, nhưng là ít nhất sẽ không thụ đến vết thương chí mạng. Cho nên song phương trong lúc nhất thời cũng chỉ là giằng co. Mà kia tinh linh linh hồn người cũng là nguyện ý giằng co. Bởi vì hiện trường cũng không chỉ có hắn một cái tinh linh tộc linh hồn người. Hắn là sở trường với tầm xa du hiệp nghề. Mà cái kia cận chiến linh hồn người chính là sở trường với tế kiếm thứ kích ngự kiếm sĩ. Một khi gần người, mười hắn xa như vậy trình linh hồn giả đều là không đối thủ. Dĩ nhiên, nếu là kéo ra thích hợp khoảng cách, mười như vậy cận chiến linh hồn người cũng không nhất định có thể đến gần hắn thân. Dù sao hắn là như vậy sẽ vừa đánh vừa chạy, cho nên hai cái tinh linh tộc linh hồn người chắc hẳn phải vậy cho là. Giờ phút này Trương Hằng đã lâm vào bị động, tầm xa một thanh truyền kỳ trường cung hướng về phía hắn. Tầm gần lại có ngự kiếm sĩ linh hồn người chạy về phía hắn. Hắn hoặc là chính là đối với hai người chung một cái bắn, mà đổi thành một cái là sẽ nhân cơ hội phát động công kích. Hắn hoặc là chính là trực tiếp chạy trốn, mà hai cái linh hồn người ngược lại có thể truy kích hắn đi. Dù sao trong rừng rậm, còn không có bất kỳ chủng tộc dám nói tuyệt đối có thể chạy thoát đồng đẳng cấp tinh linh tộc truy kích. Nhưng là Trương Hằng lại căn bản không để ý tới cái này, không ngừng vọt vào cận chiến linh hồn người. Chỉ là đem trường cung thẳng tắp đối với hướng xa xa tên kia cầm trường cung tinh linh tộc linh hồn người, cả ngón tay cũng không run rẩy một chút. Phảng phất, cũng không phải là hắn lâm vào trong nguy cấp. Ngược lại thì trước mắt hai gã tinh linh tộc linh hồn người bị hắn áp chế một dạng một cổ xâm xâm. Nhưng khí cơ đem Trương Hằng cùng khác hai gã tinh linh tộc linh hồn người liên kết lại cùng nhau. Có cái gì không đúng? Loại cảm giác này, hai gã tinh linh tộc linh hồn người mãnh cảm thấy một loại lòng rung động. Bọn họ cũng có linh giác linh hồn người. Cũng giống vậy có thể ở xảy ra chuyện trước thời hạn cảm giác rất nhiều tiên cơ. Mặc dù bọn họ linh hồn thể bên trong có số lớn tội nghiệt hỗn tạp, chấp niệm tự thân cũng là hỗn độn không rõ, nhưng là linh hồn thể dù sao cũng là linh hồn thể. Dĩ nhiên cũng có linh giác, chỉ là không so được Trương Hằng loại này linh hồn nhân loại người thôi. Dĩ nhiên, nếu là bọn họ đối mặt địch nhân thực lực quá mạnh mẽ quá cao, thí dụ như giống như Bùi Kiêu như vậy đã nửa chân đạp đến rồi ma vương cấp bậc, đó chính là đứng ở hắn môn dưới mí mắt giết bọn hắn. Bọn họ cũng là không cảm giác được cái gì tiên cơ. Chỉ là Trương Hằng thực lực quá yếu, mặc dù mạnh hơn bọn họ rất nhiều, bất quá song phương hay lại là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Cho nên trong nháy mắt này, bọn họ cũng cảm thấy một tim đập thình thịch. Nhưng là loại cảm giác này vừa mới xuất hiện, giờ phút này kia cận chiến linh hồn người đã vọt tới trước mặt Trương Hằng 5 mét tả hữu. Hơn nữa thân hình hắn tốc độ cực nhanh, cũng không từ Trương Hằng chính diện nơi vọt vào, mà là từ đem sau hông mặt vòng một cong. Nếu là Trương Hằng quay đầu đối với hướng hắn, như vậy đối diện xa trình linh hồn giả liền có thể lập tức bắn tên công kích. Nếu là Trương Hằng không dám buông lỏng cảnh giác, như vậy hắn liền có thể trực tiếp công kích Trương Hằng. Giờ phút này cơ hội đã vừa vặn. Mặc dù trong lòng có nhiều chút cảm giác, nhưng là cái này tinh linh tộc linh hồn người nhưng là nửa bước không lùi. Vẫn lấy toàn lực tốc độ xông về Trương Hằng, tiếp lấy trong tay tế kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng Trương Hằng cái ót ra đâm vào. Gần, kia tế kiếm cách Trương Hằng cái ót bất quá còn có vài chục cm. Nửa thước khoảng cách cũng không có. Giờ phút này chỉ tinh linh tốc độ lại vừa là cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đâm trúng Trương Hằng. Đâm ra một kiếm này lúc, trên người hắn càng là tóe ra một cổ bỏ đi đồng thời. Toàn bộ tánh mạng tinh thần đều chỉ làm cho này một kiếm thảm thiết cảm giác. Phảng phất là kia cổ đại lúc thích khách, nhưng ở nơi này cái trong nháy mắt, một cổ lực áp bách mãnh vô căn cứ mà sống, vô hình mà hữu chất. Bắt trước có một thanh vô hình cự sơn mãnh đặt ở cái này tinh linh trên người. Đột nhiên, tốc độ của hắn mãnh hàng. Không chỉ như thế, cỗ áp bức này lực càng là hung hăng đâm thẳng vào linh hồn hắn chấp niệm chung. Để cho cả người hắn cũng hơi choáng đứng lên. Tinh thần chàng, lĩnh vực, đây là tinh thần chàng cùng lĩnh vực A. Hắn là cao đẳng thánh linh, bán thần, bán ma. Đã đến gần thánh hồn tồn tại, cái này tinh linh phản ứng cũng là cực nhanh, khi này cổ vô hình lực áp bách mạnh mẽ xuất hiện. Tốc độ của hắn đột nhiên hạ xuống lúc, hắn lập tức liền lớn tiếng tê giống lên. Hắn kinh nghiệm chiến đấu thật là thiên truy bách luyện, ở nơi này loại bỏ đi hết thảy đâm ra một kiếm thời điểm. Người bình thường căn bản là không thể lui được nữa. Chỉ có thể là bị quấn tính dẫn dắt về phía trước mãnh chạy. Nhưng là hắn lại hai chân đồng thời dẫm đạp địa. Hơn nữa hai cái chân không đứng ở mặt đất đạp động. Tại sát na này lúc này, hắn hai cái chân không ngừng đạp động mấy chục trên trăm bước. Đem mặt đất nham thạch cũng cho đạp được nứt ra. Chỉ bằng như vậy, hắn lại dừng lại tiến tới. Bắt đầu điên cuồng lui về phía sau. Nhưng là Trương Hằng nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy? Hắn đến khi chính là chỗ này chỉ tinh linh đến gần thân thể của hắn. Còn không chờ cái này tinh linh lui về phía sau ra mấy cm. Hắn đã đưa tay nhéo vào cái này tinh linh tế kiếm trên. Đồng thời một cái tay khác là đem kim loại trường cung đổi phóng là cầm. Thình lình hung hăng hoành bổ tới. Chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn. Trương Hằng toàn lực công kích bên dưới, hơn nữa giờ phút này hắn lại vừa là quyết tâm khí thế chàng lực lượng gia trì. Lại trực tiếp đem cái này tinh linh từ nơi ngực cho đánh thành lưỡng đoạn. Nửa người trên phi ra sau đụng vào một cây đại thụ trên cây khô. Nửa người dưới là vẫn còn đang về phía sau chạy đi. Hết thảy các thứ này quá trình thật là nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trước sau cũng bất quá chỉ có một thời gian nháy con mắt. Xa xa cái kia tinh linh liền thấy Trương Hằng một cung tát bay cái này tinh linh tộc linh hồn người. Thậm chí còn đem thân thể cho đánh thành lưỡng đoạn. Hắn oa kêu một tiếng. Trong tay mộc chế trường cung cũng mãnh buông lỏng dây cung. Một đạo lục sắc mũi tên nhất thời giống như sao băng bắn về phía Trương Hằng. Nhưng là ngay tại hắn bắn ra một cái này lục sắc mũi tên sau. Lúc này mới bỗng nghe đến đó bị đánh thành lưỡng đoạn tinh linh mới vừa hô lên lời nói. Tinh thần chàng, lĩnh vực, cao đẳng thánh linh những chữ này mắt để cho hắn mỗi nghe một cái liền cả người run rẩy một chút. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có. Khác may mắn, dù sao cao cấp thánh linh ở mỗi cái trong chủng tộc đều là cao nhất nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đó là ở bát đại cường tộc chung, bởi vì bọn họ thánh hồn lão tổ tông một mực ở ngủ say. Cho nên cao cấp thánh linh cũng cơ hồ là đẳng cấp cao nhất trưởng lão. Chính là thiên cổ, vạn cổ cự đầu, kia rất nhiều chủng tộc nhỏ bên trong thậm chí ngay cả một tên cao cấp thánh linh cũng không có. Mỗi xuất hiện một cái cao cấp thánh linh, đó là bát đại cường tộc cũng là muốn toàn tộc vui mừng. Càng là muốn phát chiếu cho những tương đó thuộc chủng tộc hoặc là người làm tộc. Rất nhiều người lai triều hạ, là thiên đại sự tình, mà nhân loại chẳng qua chỉ là đời trước mạt tộc, tinh linh tộc nhưng là từ một kỷ nguyên liền lưu lạc đi xuống chủng tộc. Trong tộc ghi lại chung. Ban đầu tinh linh tộc chính là tam nhãn tộc từ dị thế giới vị diện tù binh tới người làm tộc. Chỉ là bởi vì không biết tình huống, tam nhãn tộc chỉnh tộc vẫn lạc, mà tinh linh tộc mới thuận lợi thoát khốn. Lại trải qua sau đó mấy lần văn minh kỷ nguyên, có thể nói là bát đại cường tộc chung xếp hạng tiền tam cường đại chủng tộc. Đứng sau được thiên độc hậu thiên tộc cùng cự nhân tộc mà thôi. Kiến thức rộng, hắn cũng tự nhiên biết, mỗi một kỷ nguyên nhân vật chính văn minh, ở ngày cuối cùng trước chẳng lẽ là có đại khí vận, đại thực lực, kỳ tộc trung cường giả vô tận vô số, thánh hồn đến thập tính toán, cao cấp thánh linh tính ra hàng trăm, thánh linh loại chính là mấy ngàn nhiều, nhưng là một khi ngày tận thế tới, đại khí vận kết thúc, nhân vật chính văn minh sẽ gặp hoàn toàn diệt tuyệt, cho dù còn dư lại chút di dân, cũng đoạn không khả năng sẽ có thánh linh chi lưu, nhưng là mắt tiền nhân loại nhưng là kỳ dị, minh minh kinh qua mạt thế sau đó, nhân loại đã là biến mất tiêu diệt, nhưng là bọn họ lại còn có thánh linh tồn tại. Đây quả thực là không thể nào. Cho nên tinh linh tộc Vương Đình mới có thể lớn như vậy phản ứng. Trực tiếp phái hai người bọn họ thánh linh tới tìm tòi hư thật. Hơn nữa từ tinh linh tộc trong thánh địa càng là truyền đến muốn dung hợp nhân loại. Không phải là đem nhân loại trở thành người làm tộc, cũng không phải đem nhân loại trở thành nô lệ, mà là song phương gần như ngang hàng. Nhân loại nam tử cưới tinh linh nữ tử, tinh linh nam tử cưới nhân loại nữ tử, hai tộc huyết thống hỗn hợp. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tinh linh tộc cao quý cỡ nào? Bát đại cường tộc chung, chỉ có ba cái chủng tộc là từ đệ nhất kỷ nguyên lưu truyền tới nay. Này ba cái chủng tộc cũng bị xưng là bát đại cường tộc chung cường tộc. Bát đại cường tộc chung mới tộc, trải qua 5 lần kỷ nguyên mà bất diệt, thậm chí còn bởi vì 5 lần kỷ nguyên tu dưỡng sinh hơi thở lúc này. Dần dần cường thịnh đứng lên, vĩ đại như vậy chủng tộc, lại muốn cùng hạ bán mà vô lực nhân loại dung hợp. Đây quả thực giống như là đem tinh linh tộc mỹ nữ dâng hiến cho địa tinh một dạng, đó là thánh địa. Truyền tới tin tức, tinh linh tộc nội bộ cũng là toàn bộ ồn ào, mà hai người bọn họ lần này tới mục cũng liền không đơn thuần như vậy rồi. Đã không đơn thuần là điều tra cái gì, mà là bị vương tộc một ít thượng vị giả, còn có thánh địa một ít cao cấp thánh linh tỏ ý. Đem thấy nhân loại toàn bộ xóa bỏ, ngược lại nhân loại đã chết tuyệt, bàn lại dung hợp thì có ích lợi gì? Cho đến giờ phút này, khi này danh cầm cung tinh linh tận mắt thấy Trương Hằng một cung cắt đứt một tên thánh linh, lại vừa cứng chịu rồi hắn một mũi tên xuyên thứ, lại linh hồn thể ngay tại trước mắt hắn từ từ khép lại. Đây quả thực không thể nào, đó là cao cấp thánh linh cũng không khả năng như thế a. Đây chính là truyền kỳ vũ khí a, bị đánh trúng, hơn nữa còn là đánh trúng chỗ chí mạng sau, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục khép lại. Hắn không cần tu dưỡng cái trăm ngàn năm sao? Hắn thánh linh sẽ không lâm vào chấn động bên trong sao? Đây là cái gì quái vật a? Giờ khắc này, tên này tinh linh linh hồn người đột nhiên biết trong thánh địa truyền tới tin tức ý nghĩa. Nếu nhân loại thánh linh câu đều là như thế, như vậy liền không phải là tinh linh lấy lại, đây rõ ràng là chiếm nhân loại đại tiện nghi mới đúng. Trong lúc mơ hồ, tên này tinh linh linh hồn người phảng phất nhớ lại, ở ban đầu ngày tận thế tới trước, chính là tinh linh tộc thánh địa tắt được tối kín, phòng ngự khẩn mật nhất thời điểm, phảng phất ngày hôm đó. Hắn thấy được hơn 10 chỉ thiêu đốt hỏa diễm chim, bay lượn từ ngoại giới xông vào trong thánh địa đi, nhưng không biết là ảo giác, hay là bởi vì khác cái gì. Tên này tinh linh linh hồn người suy nghĩ vẻn vẹn chỉ đến đây chấm dứt. Khi hắn một mũi tên bắn thủng Trương Hằng sau đó, một là nhân là quá mức kinh hãi Trương Hằng kinh khủng kia linh hồn khép lại lực. Hay là quyết tâm khi thế chàng đã bao phủ đến trên người hắn rồi. Trong ngoài nhân tố kết hợp bên dưới, hắn chỉ kịp há to miệng, liền nhìn thấy đối diện một đạo cực to kích quang thúc bắn thẳng tới. Hắn thậm chí ngay cả né tránh đều không cách nào, trực tiếp liền bị cái này kích quang thúc cho bắn vừa vặn. Lập tức liền hoàn toàn biến mất tiêu diệt đi. Trương Hằng cho đến lúc này mới mãnh kịch liệt thở dốc đứng lên. Hắn cơ hồ là suy yếu đến nỗi ngay cả đứng cũng đứng không vững. Trước hắn đối mặt hai gã đồng đẳng cấp linh hồn người, lại phải tốc chiến tốc độ tuyệt, lại không thể để cho này hai gã tinh linh tộc linh hồn người chạy thoát. Nếu không còn không biết bọn họ sẽ đối với nhân loại thành tạo thành cái gì đáng sợ tổn thương. Cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, đem chính mình này mấy thiên tài có chút lĩnh ngộ quyết tâm khí thế chàng cho sử dụng ra. Hiệu quả quả nhiên là tốt lạ thường, nhưng là giá nhưng cũng là thập phần to lớn. Mới vừa mấy giây thời gian sử dụng bên trong, hắn năng lượng tiêu chuẩn cơ hồ hao hết, càng tiêu hao mấy chục viên chấp niệm. Mặc dù giờ phút này hắn đã có mấy ngàn viên chấp niệm, nhưng là bây giờ vừa không có chấp niệm thức ăn, lại không cách nào bổ sung chấp niệm, cho nên là tiêu hao một ít ít một chút, cũng không do hắn không đau lòng. Ngay tại chỗ tĩnh đứng đạt tới phút hơn, xa xa những tinh linh đó cũng đều từ hai gã thánh linh chiến bại tử vong trong rung động tinh thần. Phục hồi lại lúc, Trương Hằng mới thoáng khôi phục nhiều chút năng lượng tiêu chuẩn. Hắn cũng không để ý xa xa tinh linh, chỉ có một thủ kéo một cái, đem xa xa kia đã hóa thành chấp niệm tinh linh tộc tế kiếm linh hồn người cho xé tới. Cùng thời điểm đem tế kiếm vũ khí trời sinh cầm trong tay. Bất quá, ta nhớ được Elven Princess đề cập tới, bọn họ có một loại nuốt hồn bí thuật. Không, không riêng gì tinh linh tộc, tựa hồ liền những thứ kia dã man nhân, còn có khác những thứ kia dị tộc cũng đều có loại này bí thuật. Nói không chừng rồi, không thể nào như vậy ăn mà không làm. Ngã chấp độc cũng không phải là đại thủy vọt tới. Nếu là gặp lại nhiều chút dị tộc linh hồn người sẽ đối chiến, lại phải tiêu hao chấp niệm, lâu dài đi xuống, ta sớm muộn sẽ tinh tấn nhân vong. Lại trở về hỏi thăm một chút cái kia Elven Princess, nuốt hồn bí thuật rốt cuộc là cái gì. Trương Hằng chủ ý nhất định, cũng sẽ không nhiều hơn chần chờ, trực tiếp bước nhanh liền hướng xa xa tinh linh thôn trang vọt tới. Một đường vọt tới, tay phải của hắn xách tế kiếm, tay trái xách kim loại trường cung, cũng không xa trình bắn, trực tiếp xông vào tinh linh đống người chung một phen chém. Nếu là có tinh linh tộc tinh thần phục hồi lại dự định chạy trốn, hắn lập tức liền dương cung một trận loạn xạ, tinh như mưa lực công kích không mạnh, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào linh hồn người thôi. Đối đãi những thứ này phàm nhân vật phàm nhiều chút, nhưng là có đại uy lực. Liền bữa tiệc này tàn nhẫn giết, ước chừng hơn 10 phút sau đó, làm Trương Hằng đem một tên sau cùng tinh linh tộc tiểu nam hài cho tế kiếm đâm chết. Hắn này mới đi tới thôn trang trung ương nơi, thoáng mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, lại lấy ra một quả bật lửa, trực tiếp đem trong thôn trang nhà gỗ cho điểm đốt lên. Sau đó mượn thế lửa khắp nơi phóng hỏa. Cái này thật đúng là giết người lại phóng hỏa. Giờ phút này diệt tuyệt chỗ này tinh linh bộ lạc rồi. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Chủng tộc lúc này nơi đó có cái gọi là lương tâm có thể nói. Làm nhân loại chúng ta thuộc về thể yếu lúc, các ngươi liền coi chúng ta là thành thức ăn, trở thành nô lệ, trở thành tài liệu. Bây giờ đó ta lại xảy ra cường thế, vẻn vẹn chỉ là giết sạch các ngươi, ta còn cảm giác mình nhẹ dạ. Ta thật là ninh nhưng nhân loại cường thịnh được thống trị thế giới sau. Sau đó từ một đống lớn buồn chán người mà nói hoàn cảnh gì, nói cái gì loại khác tộc như thế nào đáng thương loại, nói nhân loại nào mới là trên đời tối hung tàn chủng tộc vân vân. Cũng không nguyện ý xem lại các ngươi đối đãi như vậy nhân loại chúng ta. Cho nên, các ngươi nói không sai, nhân loại chúng ta đó là trên cái thế giới này tối hung tàn chủng tộc rồi. Ta vì thế mà tự hào, ta cũng không thẹn với lương tâm. Trương Hằng lạnh lùng nhìn trước mắt tinh linh tộc thôn trang. Kể cả bên trong bị hắn giết chết mấy trăm tên tinh linh tộc nhân cùng hóa thành tro bụi, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp quay đầu đi hướng nham động phương hướng phi bôn đứng lên. sau lưng hắn, chỉ có một mảnh khói đen nhiễm nhiễm thăng lên thiên không. Không ngừng quanh quẩn, không ngừng vặn vẹo, phảng phất là số bách linh hồn ở Tề Hống, ở đủ khóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.